Chương 1373, rút hồn luyện phách. Không có mang ở trên người. Các vị vô thượng cường giả mắt choáng váng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không mang ở trên người vậy thì là nói, Ngọc Độc Tú vô cùng có khả năng đem bảo vật đặt ở bất luận một nơi nào, lần này có thể phiền phức. Rút hồn luyện phách, rút hồn luyện phách các vị vô thượng cường giả đúng là có thể làm được, nhưng lấy trước mắt Ngọc Độc Tú tính tình, không hẳn có thể làm cho Ngọc Độc Tú đem bảo vật gửi nơi nói ra. Chen. Lanh lảnh kim loại va chạm mở chi âm vang lên, chỉ thấy theo cái kia yêu thành đánh, Ngọc Độc Tú bên hông một viên ngọc truy rơi xuống, lạc ở trên mặt đất. Ừ, các vị vô thượng cường giả cùng nhau hướng về cái kia ngọc truy nhìn lại, Ngọc Độc Tú hơi nhướng mày, đột nhiên một trưởng hướng về cái kia ngọc truy đập tới, muốn đem cái kia ngọc truy cho hóa thành bột mịn. Các vị vô thượng cường giả chỉ là phong ấn Ngọc Độc Tú thần thông cùng pháp lực, đến không có hạn chế Ngọc Độc Tú thân thể hành động. Âm Ngọc Độc Tú bị cái kia yêu thánh cho một cái tát hất bay, một bàn tay hướng về cái kia ngọc truy chụp tới. Ầm. Vô thượng khí thế ở giữa sân quấy lên, chỉ thấy cái kia yêu thánh ở vô thượng giáo tổ khí thế trong đụng chạm, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trên mặt mừng như điên vẻ mặt đông lại ở trên mặt, sau đó liền như vậy biến mất. Các vị vô thượng cường giả lúc này khí thế thu lại đến mức tận cùng, không ngừng va chạm vào nhau, chỉ lo lan đến gần cái kia ngọc truy, phải biết ngọc truy yếu đuối, các vị vô thượng cường giả khí thế cỡ nào cuồn cuộn, hơi không chú ý gợn sóng đến cái kia ngọc truy, sẽ đem hóa thành bột mịn. Ngọc Độc Tú trước muốn nhân cơ hội đem cái kia ngọc truy đờ, trong này tất nhiên có muốn ẩn giấu bí mật. Bí mật này đối với các vị vô thượng cường giả tới nói, không cho bỏ qua, thậm chí vô cùng có khả năng liên quan đến Ngọc Độc Tú bảo vật gửi nơi. Ầm, ầm, ầm. Hư không không ngừng vang lên từng trận tiếng vang nặng nề, hư không phát sinh nổ đùng, các vị vô thượng cường giả ý chí không ngừng giao chiến. Đừng đoạn, mọi người đem đồng thời tìm hiểu cái kia ngọc truy bí mật, ai có thể trước hết tìm hiểu ra cái kia ngọc truy bí mật, tự nhiên có thể chiếm thượng phong, chúng ta như vậy tiếp tục tranh đấu. Muốn đâu tới khi nào hổ thần dầu dĩ giống lên một tiếng, hư không chấn động, các vị vô thượng cường giả giao chiến ý chí trong nháy mắt bị đánh tan. Nói không sai, Ngọc Truy yếu đuối, thừa chịu không nổi quá cường lực lượng, mọi người có thể phải chú ý, tuyệt đối không nên đem Ngọc Truy cho làm hỏng Thái Hoàng giáo tổ nói. Nay Ngọc Truy chẳng bằng trước tiên phong ấn lên, Diệu Tú còn sống sót, chỉ cần Diệu Tú chịu mở miệng, này Ngọc Truy muốn cu nở dê không có tác dụng gì, có cái kia tâm tư. Còn không bằng đem tinh lực tiêu tốn đến Diệu Tú trên người. Đông Hải Long Quân trong mắt lóe ra một vẻ tâm trầm. Nghe xong Đông Hải Long Quân, các vị giáo tổ trầm mặc, Mãng Hoang yêu thần cũng coi như là nhận rồi Đông Hải Long Quân động tác. Ta tứ hải yếu nhất, này Ngọc Truy đặt ở tứ hải, ta tứ hải long tộc là tuyệt không dám tư thôn, này Ngọc Truy các vị đạo hữu có thể sớm làm ra đánh dấu, sau đó ta tứ hải bao bọc lên, nếu là ở Diệu Tú nơi này ép hỏi không ra cái gì, chúng ta lại tới xem một chút này trong Ngọc Truy có hay không có bí ẩn gì. Các vị đạo hữu nghị như thế nào? Đông Hải Long Quân lặng lẽ nói. Đông Hải Long Quân đây là kẽ hở thủ lợi, dị vãng trăm vạn năm, Đông Hải đều là làm như vậy, không ngừng ở hai đại chủng tộc trong lúc đó lẫn nhau cân bằng, sau đó chiếm đi một cái lại một cái tiện nghi. Phong ấn tại Long Quân nơi nào, bản tọa không có ý kiến. Hổ thần gật đầu, tán thành Đông Hải Long Quân. Hừ, phong ấn ở chỗ của ngươi cũng có thể, bất quá này phong ấn chi vẫn cần chúng ta đều xuất lực, chúng ta từng người gây phong ấn, nếu là tìm hiểu. Nhất định phải đồng thời tìm hiểu, không phải vậy dựa vào cái gì người tứ hải long tộc nói đem Ngọc Truy phong ấn ở chỗ của ngươi liền phong ấn ở chỗ của ngươi? Thái Thủy giáo tổ trong mắt hàn quang lấp lóe. Đông Hải Long Quân nghe vậy sắc mặt biến lạnh, bây giờ tứ hải cùng loài người triệt để sẽ rách thể diện, cũng không còn dị vãng kiên kỵ, nhân tộc cũng sẽ không cho tứ hải mặt mũi. Tốt, ngươi nếu không yên lòng, cứ dựa theo ngươi nói làm, chúng ta từng người gây phong ấn, này Ngọc Truy yếu đuối, chỉ cần hơi hơi có ngoại lực va chạm mở, sẽ hóa thành bột mịn. Nếu là ở đây trong hộp gây phong ấn, không người nào dám lung tung phá giải. Đông Hải Long Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa nói, chỉ thấy Đông Hải Long Quân lấy ra một cái hộp, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đem Ngọc Truy để vào trong hộp, sau đó giao từ nhân tộc các vị giáo tổ kiểm tra, thực sự là lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Hừ, các ngươi những này cá trạch cũng xứng xưng là quân tử, không biết liêm sỉ. Thái Thủy giáo tổ lạnh lùng tiếp nhận hộp gấm, không chút do dự cũng bắt đầu gây phong ấn, ở cái kia Ngọc Truy bên trên làm ra dấu ấn. Chỉ cần có người xúc động này dấu ấn, Ngọc Truy tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị dấu ấn cường hãn năng lượng hóa thành bột mịn. Nhân tộc các vị giáo tổ không chút khách khí, dồn dập triển khai thần thông, gây thủ đoạn, sau đó các vị yêu thần cu nở dê lần lượt noi theo, từng người triển khai thủ đoạn, sau đó cái kia Ngọc Truy rơi vào rồi Đông Hải Long Quân trong tay. Hiện tại Ngọc Truy sự tình đã giải quyết, chúng ta nên nói chuyện xử trí như thế nào. Diệu Tú ép hỏi ra bất tử thần dược cùng huyền hoàng khí tâm tích. Đông Hải Long Quân ung dung thong thả nhìn Ngọc Độc Tú. Trong mắt sát cơ lấp lóe, Đông Hải cùng Ngọc Độc Tú kết làm tử thù, mà Ngọc Độc Tú phảng phất là một con đánh không chết tiểu cường, không ngừng ở trong chư thiên nhảy nhót. Xem ở Đông Hải Long Quân trong mắt, Ngọc Độc Tú chính là một cái mầm tai họa, một cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Diệu Tú, bản quân lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là giao ra Bất Tử Thần Dược cùng Huyền Hoàng Khí, bản quân có thể làm chủ cho ngươi cái thoải mái. Dù sao ngươi và ta QNZ là cha vợ con rể một hồi, lão phu QNZ không đành lòng ngươi bị giàn vặt, nếu là tiếp tục gắng chống đối, có thể không trách bản tọa không nể tình. Đông Hải Long Quân nhìn Ngọc Độc Tú, ý vị thâm trường nói: Đông Hải Long Quân, ngươi có thể đừng vượt qua, này Diệu Tú chính là ta tu sĩ nhân tộc, lẽ ra nên từ ta nhân tộc thẩm vấn mới là, ta tu sĩ nhân tộc lúc nào đến phiên ngươi Tứ Hải làm chủ. Thái Thủy Giáo Tổ nhìn thấy Tứ Hải Long tộc liền khó chịu, không ngừng cho Đông Hải Long Quân gây phiền phức. Giáo Tổ lời ấy sai rồi, Diệu Tú chính là chúng ta kết phường nắm lấy, ta Tứ Hải tự nhiên có quyền xử trí. Đông Hải Long Quân kiên quyết phản bác, không cho Thái Thủy Giáo Tổ nhược điểm. Cái kia chủng tộc có thể thẩm vấn Ngọc Độc Tú, tự nhiên là có thể vô thanh vô tức làm một ít tay chân, trong tương lai bảo vật tranh cướp bên trong chiếm cứ tiên cơ. Nếu ta nói, nơi nào có phiền phức như vậy, chúng ta trực tiếp đem Diệu Tú rút hồn luyện phách là được rồi, liền không tin ở luyện hồn nỗi khổ hạ, tiểu tử này không nói thật. Thái Nguyên Giáo Tổ khà khà một trận cười gằn. Lời này nghe được mọi người tại đây có chút sởn cả tóc gáy, hồn phách chính là một cái tu sĩ căn bản, hồn phách nếu là bị trọng thương, vậy cũng là thật sự phiền phức. Lão gia hỏa này có chút quá đáng. Phù Diêu trong tay quân cờ chậm rãi nứt ra, hóa thành bột mịn, ở trong hư không tung bay. Diệu Tú chính mình rêu rao va thành phố, bị người ta bắt được nhược điểm, QNZ là gieo gió gặt bão, bây giờ vô thượng cường giả tụ hội, không có ai có thể nghịch chuyển đại cục. Ngồi ở Phù Diêu đối diện, hồ thần lắc lắc đầu, vê lại một hạt quân cờ, chậm rãi lạc tử. Nhanh hơn, lại cho ta một chút thời gian, lại cho ta một chút thời gian, Diệu Tú a, ngươi mau mau nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Lão tổ ta đã rõ ràng cảm ứng được tiên đạo ngưỡng cửa, lại cho ta một chút thời gian, ta tất nhiên có thể chứng tha nhờ tiên đạo, cứu ngươi đi ra. Chiêu Thiên trong mắt lóe ra một vệt vẻ lo lắng. Nếu là chứng tha nhờ tiên đạo, Chiêu Thiên có lòng tin ở các vị vô thượng trong tay cường giả, đem Ngọc Độc Tú cho cướp đi ra, vì sao? Liền bởi vì hắn là Chiêu Thiên, năm đó hoành hành bá đạo, ép tới các vị đã đi vào tiên đạo các vị giáo tổ thở không nổi, chúng sinh làm lễ Chiêu Thiên khuyết. Cho ta thời gian a. Chiêu Thiên con mắt có chút đỏ. Diệu Tú nếu là chết rồi, chúng ta không để yên. Diệu Tú vì sao yên tĩnh như thế, hào không phản kháng, lẽ nào là Diệu Tú cũng sớm đã bố trí xong cục rồi, chờ các vị vô thượng cường giả mắc câu, chỉ là không biết ván này làm sao diễn thôi. Diệu Tú làm sao từ các vị vô thượng trong tay cường giả chạy trốn Linh Đài Phương Thốn Sơn, huyết ma trong mắt một cái huyết hà đang lao nhanh, con mắt không được dấu vết nhìn Linh Đài Phương Thốn Sơn núi cao nhất phong một chút, cũng không biết cái kia Diệu Tú là bản thể, vẫn là này Linh Đài Phương Thốn Sơn. Cương giả tuyệt thế là bản thể, mà Diệu Tú chỉ là một vị phân thân, mặc kệ là một loại nào tình huống, thế cuộc đều không biết hướng về các vị giáo tổ muốn phương hướng diễn thôi. Lão tổ ta yên lặng xem biến đổi, ngược lại muốn xem Diệu Tú như thế nào phá cục. Rút hồn luyện phách, lão gia hỏa này cũng thật là độc các ca, nếu là thật rút hồn luyện phách, coi như là Diệu Tú hồn phách có thể chuyển thế luân hồi, phỏng chừng QNZ phế bỏ, chuyển thế chi sau thiếu hụt gốc gác, tiên thiên chi tư, khó có thể đi vào tiên đạo. Không biết phải trải qua bao nhiêu đời luân hồi tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục bây giờ thiên tư. Thái Nguyên lão này tính toán khá lắm a, thực sự là hung tàn, không trách Phù Diêu cùng kẻ này trực tiếp không nể mặt mũi Thái Tố giáo tổ. Thầm nghĩ trong lòng.